Đồng nhân Benhata, em trai của anh hùng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aizawa nhìn hai cái tên đứng đầu, không khỏi gật gù. Bakugo Kasuki, 77 point. Bakugo Kutaro, 76 point. Điểm chung của cả hai không hề có một điểm giải cứu nào, hai con không tròn chỉnh, nhưng vẫn vượt qua vô số người khác. Về cảm tình thì Aizawa thích nhóc Kutaro hơn, bởi vì so với anh trai thằng nhóc đó, thì nhóc đó yên tĩnh hơn nhiều. Aizawa, San là người không thích mấy đứa nhóc ồn ào, Kotaro vừa hay là một người khá yên tĩnh. Chắc yên tĩnh, tại căn nhà nào đó, mà ai cũng biết là căn nhà nào. Bakugo nghiêm trọng nhìn thằng nhóc đang ngồi trên ghế sofa. Tao không tin được luôn đấy, mày ngủ ở khu thi đấu luôn, chứ sao nữa, anh là người bắt em giành được vị trí trong top mà, Kasu rắc rối quá nha. Kotaro cũng không chịu thua, lên tiếng phản bác. Nhưng tao đâu có ngờ là mày ngủ gật luôn ở cái nơi nguy hiểm đó đâu. Sau vòng thi thực hành là vòng thi lý thuyết, thời gian nghỉ là một buổi trưa, Bakugo còn đang ngồi ở phòng nghỉ thì có người tới gọi hắn. Và cho tới khi nhìn thấy Kotaro nằm ngủ ngon lành trong phòng y tế, trên đầu Bakugo không khỏi có mấy vạch đen chảy xuống. Hắn chịu thua cái thằng nhóc này luôn rồi. May mắn là năng lực của Kotaro không phải là nhờ vào giấc ngủ, mà là do năng lượng của cậu xuống thấp nên ngủ là cách bảo toàn và khôi phục năng lượng tốt nhất. Chỉ cần một hộp sữa là có thể giúp Kotaro khôi phục bộ dạng tung tăng nhảy nhót ngay. Vậy nên bài kiểm tra lý thuyết của Kotaro vẫn diễn ra rất bình thường. Nhưng về tới nhà, Kotaro vẫn bị Bakugo lôi ra thuyết giáo. Kotaro có anh trai rất là phiền, cực kỳ phiền, ổng nói nhiều như niệm kinh ấy. Bakugo, mày nói gì đó hả? Kotaro, hả gì? Ai biết đâu, một tuần sau, trái ngược với không khí căng thẳng bên nhà Midoriya, nhà Bakugo chẳng có xíu siêu áp lực gì. Nên cãi nhau thì vẫn cãi nhau, đánh nhau thì vẫn đánh nhau, về, hai anh em nhà này không hề có xíu siêu áp lực nào hết. Nè, Kasu, Kotaro gọi người đang ngồi ở đối diện, dề, Bakugo cục xúc quay sang, không biết ở UA có người sử dụng cô xê hệ băng không nhỉ? Không cần Kotaro nói tiếp, Bakugo đã lập tức đoán được ý định của ai kia. Nếu có thì sao, thì em sẽ đi làm đàn em của người đó. Kotaro hùng hổ tuyên bố, Bakugo, không phải em tao. Nó chắc chắn không phải là em tao. Bakugo là kiểu người thiên về những món vị cay và nóng. Còn Kotaro hoàn toàn ngược lại, cậu cực kỳ thích những món mát lạnh giống như kem hoặc pudding lạnh, đặc biệt là đá bào. Kotaro vẫn luôn ước ao có một cô xê hệ băng. Đáng tiếc gen di truyền thật đáng sợ, cô xê của Kotaro thuộc hệ hỏa. UA lớn như vậy, kiểu gì cũng phải có người sử dụng hệ băng đúng không? Bakugo, tao không muốn nói chuyện với mày nữa, cảm ơn. Ông Masaru đẩy cửa bước vào nhà, trong tay cầm theo hai bức thư. Có kết quả nè hai đứa? Vâng, câu trả lời vô cùng qua loa, chẳng có xíu hứng thú gì. Bakugo vẫn tập trung vào việc luyện tập thể lực, Kotaro nằm ườn trên ghế sofa còn hơi ngái ngủ ngồi dậy. Bà Misuki ngồi một bên xem TV tiện tay cầm luôn hai bức thư rồi mở ra. Ồ, đậu nè, Kasu giỏi quá đi, hạng nhất luôn. Kotaro khen một câu vô cùng giả chân, sau đó tiếp tục giấc ngủ của mình. Bakugo, nếu mày không muốn khen thì khỏi khen đi, nghe ngứa tai VCL. Izuku lạc trong tòa nhà rộng lớn, cố gắng đi kiếm cái. Lớp 1A trong bức thư kia, vòng tới vòng lui, cuối cùng cậu nhóc cũng tìm được một cánh cửa to đùng với chữ 1A trên đó. Trong đầu Izuku hiện tại nhớ tới hai cái vị nào đó, thành tâm cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu trời khấn Phật sao cho bọn mình không chung lớp. Nhưng vừa mở cửa ra, đập vào mắt Izuku chính là hai cái vị mà cậu nhóc vừa cầu nguyện kia. Bakugo và Ida, may, ghê, cả Ida và Bakugo đều đang cãi nhau vì cái vấn đề. Tôn trọng bạn học trong lớp hay không? Tóm lại là nó nhảm nhí vô cùng. Sau khi Izuku bước vào, lực chú ý của Ida liền rời sang cậu nhóc tiến lên bắt chuyện. Lớp học vô cùng ồn ào náo nhiệt, ngoại trừ cái góc cuối lớp, UA không giới hạn đồ vật được mang tới, Kotaro trực tiếp vác một chiếc gối ngủ lên trường. Từ lúc ngồi vào chỗ là ngủ một mạch mặc kệ. Thế gian, náo nhiệt cậu vẫn chẳng có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Cho tới khi giáo viên chủ nhiệm là Aizawa Saota bước vào, Kotaro vẫn gục xuống mặt bàn. Cuối cùng, Bakugo đành xách thằng em trai hắn tới phòng thay đồ. Đi đâu vậy? Kotaro mơ màng nhìn anh trai mình. Bài kiểm tra năng lực nhanh lên coi. Bakugo vô cùng thiếu kiên nhẫn dục. Biết rồi, phiền quá đi. Kotaro chỉnh lại trang phục rồi bước theo sau Bakugo. Chờ tất cả tập trung xong, Aizawa hơi nhướng mày nhìn đứa nhóc đứng thứ hai trong kỳ thi tuyển đánh giá. Kotaro giống với Bakugo đến 6-7 phần, nhưng Bakugo mang lại cảm giác rất hùng dữ, còn Kotaro thì mềm mỏng hơn nhiều, tính cách cũng tốt hơn so với Bakugo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã làm quen được với Kirishima và cô bạn Asido. Có điều hiện tại thằng nhóc đó đứng còn không vững, gật gù như sắp gục tới nơi rồi ấy. Lily có cảm giác như ca trần biến thành người trông trẻ ấy nhỉ, bê cách chương.